Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 970, Cao Nguyên Huyết Ngọc. Trần Lão Bản cười nói, chuyện này nếu như có thể làm tốt, cũng thật là lớn công đức. Mạnh Tử Đào cười vung vung tay, cái gì đại công đức, chỉ là kiếm cơm ăn, nếu như kiếm lời không tới tiền, ta cũng sẽ không đi làm. Người nói là đi. Tiểu Triệu cười nói, Châm Ngôn nói được lắm, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng về, chúng ta lại không phải thánh nhân, kiếm ít tiền cũng là không gì đáng trách mà. Nói rất đúng, Mạnh Tử Đào nói, chỉ là đi, muốn là như thế nghĩ, nhưng bắt tay vào làm liền không thế nào ung dung, đặc biệt nguồn cung cấp, là kiện rất để ta chuyện buồn giàu. Trần Lão Bản nói rằng, hàng này nguyên mà, nói khó đến cũng không khó. Mạnh Tử Đào làm bộ bỗng cảm thấy phấn chấn, liền vội vàng nói, còn muốn hướng về Trần Lão Bản thỉnh giáo. Việc này một hồi lại nói, Trần Lão Bản bắt đầu bán cái nút, Tưởng tiên sinh, xem ngươi nên là vừa chuyến vào nghề này không quá lâu đi, có thể giải quyết được sao? Mạnh Tử Đào trong lòng đương nhiên rõ ràng hắn lời này ý tứ. Ngoài miệng lại nói, một người là không giúp được. Có điều, đến lúc đó hỏi trong nhà muốn cá nhân giúp đỡ là được. Trần Lão Bản nở nụ cười. Ha ha, Tưởng tiên sinh, đồ cổ nghề này chuyện làm ăn không phải là nhẹ nhõm như vậy. Cái nghề này tính chất quyết định nó một nửa là cần nhờ kỹ thuật. Nửa kia cần nhờ tư bản. Thậm chí kỹ thuật phương diện chiếm nhân tố muốn lớn một chút. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Người nói ta cũng rõ ràng, người chính là ý tứ. Trần Lão Bản nói thẳng, ý tứ của ta đó là, người có phải là cần một cái đối tác? Mạnh Tử Đào, ồ, một tiếng. Đối tác nha, cái này ta còn thực sự có một ít lo lắng. Không biết Tưởng tiên sinh có cái gì lo lắng? Trần Lão Bản hỏi, Mạnh Tử Đào nói, này kết phường chuyện làm ăn phiền toái nhất. Có bao nhiêu bằng hữu tình nghĩa cũng là bởi vì kết phường làm ăn mà phá hủy. Vì lẽ đó ta đối với phương diện này có chút mâu thuẫn. Trần Lão Bản nhấp ngụm trà, để hắn có vẻ không phải như vậy cấp thiết. Nửa ngày, hắn mở miệng nói, Tưởng tiên sinh, ta vừa nãy cũng đã nói, đồ cổ giao dịch có nó tính đặc thù. Ta tin tưởng Tưởng tiên sinh giám định trình độ hẳn là không thành vấn đề. Nhưng nghề này coi như là chơi mấy chục năm lão tiền bối. Cũng không dám nói chính mình sẽ không nhìn lầm. Có người hỗ trợ chấn đều là tốt đẹp. Hơn nữa kết phường cũng có thể giảm bớt tài chính áp lực. Cho dù hao tổn, cũng có người gánh vác. Mặt khác, quan trọng nhất một cái là ta mới vừa nói đồ sứ khởi nguồn. Chi cho nên nói có khó không? Chính là bởi vì đối phương có tham cỗ yêu cầu. Mạnh Tử Đào nghe vậy nhíu mày. Vì sao lại đưa ra yêu cầu này? Lẽ nào hàng khởi nguồn có vấn đề? Trần Lão Bản nói, đây là chủ hàng yêu cầu. Còn khởi nguồn khẳng định không có vấn đề. Đương nhiên, này chỉ chính là ở nước Mỹ. Trong nước ta không dám làm bảo đảm. Mạnh Tử Đào cúi đầu, nhìn trước mắt trong chén trà bích lục lá trà. Ngửi từ bên trong tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trong không khí hơi mùi thơm, làm bộ một bộ dáng vẻ trầm tư. Trên thực tế, trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ. Không nghĩ tới Trần Lão Bản càng sẽ chủ động đề cập chuyện này. Này không thể nghi ngờ càng thêm thuận tiện hắn điêu khắc. Giờ khắc này hắn chi vì lẽ đó không có trực tiếp đồng ý. Vì là chính là không muốn để cho Trần Lão Bản cảm giác mình đáp ứng quá đơn giản. Một lát sau, Mạnh Tử Đào hỏi. Nếu như ta đáp ứng với hắn hợp tác, nguồn cung cấp ổn định sao? Trần Lão Bản cười cợt, nghề này sự không chắc chắn tương đối nhiều. Điểm này không thể bảo đảm, nhưng hắn tận lực bảo đảm nguồn cung cấp ổn định. Dù sao điều này cũng quan hệ đến hắn có thể kiếm lời số lượng. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, so với những người khác, muốn ổn định nhiều lắm. Điểm này nói miệng không bằng chứng. Ta hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút thực lực của hắn. Mạnh Tử Đào nói rằng, đây là đương nhiên. Trần Lão Bản trên mặt mang theo hờ hững mỉm cười. Nói tiếp, có điều tương ứng, Tưởng tiên sinh ngươi có phải là cũng có thể bày ra một hồi thực lực đây? Cái này cũng là nên. Mạnh Tử Đào đưa lên một tấm danh thiếp. Mặt trên viết hắn là một nhà bán đấu giá lão bản của công ty. Nhà này bán đấu giá công ty. Tất nhiên là không Mạnh Tử Đào chính mình cái kia nhà. Mà là bộ ngành vì phối hợp hắn điều tra. Lấy ra thân phận. Hơn nữa cái công ty này là tồn tại. Thực lực cũng phi thường hùng hậu. Trần lão bản tiếp nhận danh thiếp. Nhìn một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Mạnh Tử Đào. Tưởng tiên sinh, không biết ngươi nhà này bán đấu giá công ty ở trong nước thực lực làm sao? Thật giống chưa từng nghe nói a. Đương nhiên, thực lực mạnh yếu đến tại kỳ thứ. Coi như tương đối kém. Chúng ta cũng có thể đồng thời hoạt động. Nhưng điều này cần tiêu tốn thời gian nhất định cùng tiền tài. Mạnh Tử Đào nói. Ta nhà này bán đấu giá công ty người bình thường vẫn đúng là tiếp xúc không tới. Công ty khách hàng cần nhất định ngưỡng cửa mới được. Lại như tư nhân câu lạc bộ thực hành chính là chế. Việc này, người chỉ cần thông qua nhất định quan hệ liền có thể tra được. À, xem ra tưởng tiên sinh ở trong nước cũng rất ăn mở mà. Biết được thân phận của Mạnh Tử Đào. Trần lão bản trong lòng cao hứng vô cùng. Thân phận của Mạnh Tử Đào cao. Đối với kế hoạch của bọn họ khẳng định có. Nhưng quá cao lại không tốt. Bởi vì này dung dễ dàng gây nên người khác quan tâm. Mạnh Tử Đào cười nhạt. Không có gì. Chủ yếu dựa vào trong nhà. Được rồi. Chúng ta hãy nói một chút chuyện hợp tác đi. Nếu là hợp tác, như vậy liền muốn mở một nhà công ty mới. Hàng thông qua công ty này danh nghĩa bắt được buổi đấu giá trên đấu giá. Sau khi lại phân lợi nhuận. Là ý này chứ? Trần lão bản gật đầu nói. Đúng. Người nhất định phải phụ trách đem hàng vận đến trong nước. Hơn nữa trước hết đem hàng mua lại. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Các ngươi cái này buôn bán làm tốt. Ta đều muốn làm. Then chốt ngươi không có nguồn cung cấp A. Mà hắn tạm thời có thể cung cấp cho ngươi lượng lớn tinh mỹ đồ sứ. Trần lão bản cười cợt. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nguy hiểm muốn ta đến đam. Coi như có hàng nguyên. Ta cũng chịu thiệt. Hơn nữa chỉ bằng ta ở trong nước thân phận. Ta cần gì phải kiếm lời cái này tiền đây? Đây là vấn đề của ngươi. Trần lão bản bình chân như vậy mà nói rằng. Xem ra thật giống đối với này chàng chuyện làm ăn cũng không để ý dáng vẻ. Lúc này, Tiểu Triệu khai khẩu nói. Đây là một món làm ăn lớn. Không phải trong thời gian ngắn liền có thể quyết định. Mọi người trước tiên suy nghĩ thật kỹ một hồi. Đúng. Hiện tại cũng sắp tới Tết Xuân. Việc này trước tiên thả một nơi. Chờ năm sau lại thương lượng cũng không liên quan. Trần lão bản gật đầu biểu thị đồng ý. Tốt lắm, có điều trước lúc này. Ta trước tiên cần phải nhìn một chút thực lực của người kia. Mạnh Tử Đào nói. Trần lão bản trên mặt nở nụ cười. Ngươi yên tâm được rồi. Ngày kia, ta liền dẫn ngươi đi thấy hắn. Đến lúc đó ngươi liền biết với hắn làm ăn sẽ không thiệt thòi. Được rồi, hy vọng như vậy. Mạnh Tử Đào đưa tay cùng đối phương nắm lên. Hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Trong lòng thì lại đều mỗi người một ý. Sau đó, Mạnh Tử Đào quẹt thẻ trả tiền. Tuy rằng trong đó có một cái đồ sứ có vấn đề. Có điều tính được, hắn cũng không làm sao thiệt thòi. Mạnh Tử Đào trước lúc ly khai. Nói rằng. Ngày kia ta đi, gặp mang một người, cũng không quan hệ chứ. Trần lão bản hỏi, người nào, hộ vệ của ta, Mạnh Tử Đào nói. Trần lão bản cũng không có kỳ quái. Này đến không thành vấn đề. Có điều về mặt an toàn ngươi kỳ thực không cần lo lắng. Đừng hiểu lầm, chủ yếu là hộ vệ của ta có việc. Ngồi xuống một chuyến máy bay. Mạnh Tử Đào giải thích một câu sau liền cáo từ rời đi. Chờ Mạnh Tử Đào đi rồi sau khi, Trần lão bản lại cầm lấy Mạnh Tử Đào danh thiếp nhìn một chút. Rồi mới hướng Tiểu Triệu nói, ngươi là làm sao gặp phải hắn? Tiểu Triệu đem lúc trước gặp phải Mạnh Tử Đào tình huống nói một lần. Người này nên không có vấn đề gì chứ? Trần lão bản nói, xem ra là không thành vấn đề. Có điều nên điều tra hay là muốn điều tra? Đừng bởi vì sơ sẩy xảy ra vấn đề. Mặt khác. Lão đại bên kia liền do ngươi đi nói đi. Được rồi, Một bên khác, Mạnh Tử Đào tâm tình rất tốt. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền bước ra then chốt một bước. Xem ra tìm tới hậu trường hắc thủ. Ngay trong tầm tay, bởi vì thời gian còn sớm. Mạnh Tử Đào dự định đi dạo tiệm đồ cổ. Nhìn nơi này và San Francisco so với. Có cái gì khác biệt? New York là một cái văn hóa nghệ mộc thành. Nơi này có cú nói thì nói như thế. Ở New York, trên trời rớt xuống cục gạch. Không phải đánh đến ngân hàng ra. Chính là đánh đến nghệ thuật ra. Từ thế kỷ trước 50 niên đại bắt đầu. Nghệ thuật ở New York bồng bột phát triển ra. Quá khứ 50 thời kỳ. Dù cho ở kinh tế suy yếu lúc. Cũng không ngừng có toàn Mỹ cùng toàn các nơi trên thế giới nghệ thuật gia bị hấp dẫn đến cái thành phố này, khiến cho trở thành xứng danh thế giới nghệ thuật đô thị. Trên thế giới các loại màu da người tới nơi này truy tìm bọn họ nghệ thuật con đường. Bởi vậy cũng sinh trưởng ra cùng nghệ thuật có liên quan thương mại. Đương nhiên, đồ cổ chuyện làm ăn đây là một môn cổ xưa chuyện làm ăn. New York làm đồ cổ chuyện làm ăn thương nhân đa số là người Do Thái cùng người Trung Quốc. Tiệm đồ cổ tiên chỉ lại chú ý truyền thống cũ. Khá là tập trung, mở ở lão khu vực. Không dễ dàng di chuyển. Thường thường một truyền chính là mấy đời người. Vì lẽ đó chỉ bằng vào một tấm mấy chục năm trước lão hóa đơn trước kia lão điếm không chừng cũng. Có thể tìm được. Mạnh Tử Đào đến New York trước từng làm một ít bài tập. Tỉ như đối với New York tương đối quen thuộc Thư Trạch hỏi qua một ít có tiếng lão điếm. Còn Thư Tuệ Khiết, nàng tuy rằng so với Thư Trạch càng quen thuộc New York. Nhưng làm cho nàng giới thiệu đáng tin điểm tiệm đồ cổ. Vậy thì có chút làm người khác khó chịu. Mạnh Tử Đào dùng điện thoại di động tra xét một hồi hắn hiện tại vị trí. Vừa vặn một cái gọi Thanh Ngọc Trai tiệm đồ cổ cách tương đối gần. Thanh Ngọc Trai. Từ tên trên là có thể biết, tiệm này là lấy ngọc khí làm chủ. Hơn nữa Thư Trạch với hắn giới thiệu nói, tiệm này đồ vật đều khá là không sai. Thế nhưng có một vấn đề, đồ vật đều khá là quý. Hơn nữa quý còn rất thái quá. Nói thí dụ như lần trước Thư Trạch đi cửa tiệm kia bên trong nhìn thấy một khối thời minh ngọc bội. Chạm trổ đều khá là tinh xảo. Hắn rất yêu thích, liền hỏi giá cả. Không nghĩ tới chủ quán định giá 20 vạn, hơn nữa còn là đô la Mỹ. Mà như vậy ngọc bội ở trong nước liền không tới 20 vạn AMB giá cả liền có thể mua được. Đương nhiên, đây chỉ là một cực đoan ví dụ. Khả năng chủ quán phán đoán xảy ra vấn đề. Bên trong cũng có một chút vật giá rẻ giới Mỹ đồ vật. Chỉ là cần nhãn lực phát hiện, còn cần một chút vận khí. Đi vào cửa hàng đồ cổ. Đầu tiên nơi này trang trí xác thực khá là gần kề thượng tầng, phong cách. Sẽ làm người cảm thấy những thứ kia không bình thường. Thứ hai, trong cửa hàng rất ít người. Chỉ có một cái 60-70 tuổi người nước ngoài. Cùng với một vị hơn 30 tuổi thanh niên đang thưởng thức trong cửa hàng thương phẩm. Mặt khác, trong cửa hàng chỉ một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi ngồi ở phía sau quầy. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền lại làm chuyện của chính mình đi tới. Mạnh Tử Đào tự nhiên nhìn trong quầy cùng pha lê trù trong quầy ngọc khí. Khoan hãy nói, xác thực đều là tinh phẩm ngọc khí. Nhưng mặt trên tiêu giá cả cũng khiến Mạnh Tử Đào líu lưỡi. Chẳng lẽ đi tới tầng con đường nhất định phải mở ra định giá? Thật sự coi những người nước ngoài là kẻ ngu si hay sao? Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Ngay vào lúc này, vị kia nước ngoài lão người đi tới hắn bên cạnh, hỏi, tiên sinh, ngài là người Hoa? Đúng thế, Mạnh Tử Đào lễ phép hỏi, xin hỏi có chuyện gì? Lão nhân nói, hả, xin hỏi ngài nghe nói qua huyết ngọc sao? Nghe nói qua, như vậy ngài biết, huyết ngọc đến cùng là làm sao hình thành sao? Lẽ nào thật sự chính là dùng thi thể bọng máu đi ra? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Chuyện này kỳ thực cũng không có công nhận đáp án. Có nói, huyết ngọc hình thành cùng thi thể có quan hệ. Làm người lạc táng thời điểm. Làm hàm ngọc ngọc khí. Bị mạnh mẽ nhét vào nhân khẩu. Như người vừa mới chết. Một hơi nuốt xuống lúc đó ngọc bị nhét vào. Thì sẽ theo khí rơi vào yết hầu. Tiến vào mạch máu nằm dày đặc bên trong. lầu chí ngàn năm, chết huyết thấu tí, tơ máu thẳng tới ngọc tâm, thì sẽ hình thành hoa lệ huyết ngọc. Nhưng cách nói này có thật nhiều người phản đối. Nói là huyết dịch gặp đọng lại oxy hóa. Vì lẽ đó cũng sẽ không tiến vào ngọc khí bên trong đi. Đúng nha, ta cũng cảm thấy không có khả năng lắm. Lão nhân gật đầu liên tục nói. Ngoài ra, còn có những khác giải thích sao? Mạnh Tử Đào nói. Còn có chính là làm giả phương thức chế tác được huyết ngọc. Bọn họ những người này dùng màu sắc tốt mỹ ngọc trác chế thành cổ khí. Trồng vào cừu sống giữa hai chân. Dùng tuyến khâu lại, mấy năm sau lấy ra. Sẽ ở ngọc trên hiện ra huyết hoa văn. Dường như truyền thế huyết ngọc. Mặt khác, còn có cẩu ngọc chờ chút. Cũng giống như vậy đạo lý. Không giống là muốn đem cẩu giết chết. Hơn nữa thời gian cũng phải lâu một chút. Lão nhân nghe đến đó. Một mặt khiếp sợ. Hả, trời ạ, làm sao gặp tàn nhẫn như vậy? Bên kia khối này ngọc. Sẽ không chính là ngươi nói dương ngọc hoặc là cẩu ngọc chứ? Mạnh Tử Đào theo lão nhân chỉ phương hướng đi tới. Phát hiện bên trong quầy quả thật có một khối đỏ như màu máu ngọc khí. Đây là một cái ngọc bội. Khí hiện bẹp thể. Chọn dùng phù điêu. Thấu điêu kỹ xảo cân nhắc long hiện S hình dạng. Đầu rồng mắt hạnh trường sao. Đôi môi cùng dưới cằm đều vì lưỡi búa hình. Phần sau sức quyển vân vân. Thân rồng dưới thấu điêu một con phượng. Phần sau dần rộng. Thân rồng dịch địa phù điêu cấu kết vân vân. Hai mặt công. Tương đương tinh mỹ. Thông qua đối với ngọc bội chạm trổ quan sát. Mạnh Tử Đào có thể xác nhận nó hẳn là một cái nhà Hán thời kỳ chế tác ngọc khí. Càng then chốt. Khối ngọc bội này cũng không phải cái gì huyết ngọc. Mà là sử dụng cao nguyên huyết ngọc chế tác. Ở tiết vực cao nguyên bên trên. Sản xuất có một loại màu đỏ ngọc thạch, gọi cống cảm thấy mã chi ca, tục xưng cao nguyên huyết ngọc, nhân sắc thái đỏ sẫm mà được gọi tên. Loại ngọc này thạch ghi chép cực nhỏ, ở sử liệu bên trong, chỉ ở thổ phiên thời đại. Song Sơn Gampo cưới vợ Văn Thành công chúa lúc lễ đơn bên trong từng có nó kỷ lục cùng giới thiệu. Bởi vậy tương đương hiếm thấy, chớ nói chi là truyền lưu đến hiện tại. Trong truyền thuyết cống cảm thấy mã là làm nhà ung hồ nữ thần. Nàng ở tại làm nhà ung giữa hồ để vuông vức lục bảo thạch trong cung điện. Cung điện bốn phía tường có sự khác biệt màu sắc. Màu đỏ là ca hát cống cảm thấy mã. Cũng chính là làm nhà ung nữ thần ca hát ý tứ. Mạnh Tử Đào trong lòng tương đương khiếp sợ. Bởi vì hắn không nghĩ tới. Lại ở đây nhìn thấy loại này chỉ nghe tên. Không thấy ảnh ngọc thạch. Hơn nữa còn là nhà Hán ngọc khí, có thể hoàn chỉnh truyền lưu đến hiện tại, không thể nghi ngờ càng thêm khó được. Mặt khác, xem ngọc bội yết giá, liền biết chủ quán nên cũng không chắc đây rốt cuộc là cái gì ngọc thạch. Vì lẽ đó giá cả phi thường thấp, chỉ cần mấy trăm đô la Mỹ mà thôi. Mạnh Tử Đào còn có cái gì tốt do dự, khẳng định là trực tiếp đem nó bắt, nhưng chưa kịp hắn mở miệng, một người trung niên đi vào. Ngay lập tức, hắn liền quát hỏi người trẻ tuổi kia. Nhỏ hơn, ta cái này ngọc thạch anh ngoạ nghiêu. Làm sao không gặp, người trẻ tuổi ngẩn ra. Nhìn về phía bầy ra ngoạ nghiêu tủ kiếng tử. Quả nhiên không gặp, sắc mặt của hắn nhất thời hoàn toàn trắng bệch. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì a. Rõ ràng mới vừa rồi còn nhìn thấy nha. Ngươi người này là xảy ra chuyện gì? Gọi ngươi xem cái điếm lại đều xem không được. Chủ quán nổi trận lôi đình, chỉ vào đồng nghiệp một trận tức giận mắng. Nói, vừa nãy có mấy người đã tới trong cửa hàng, trừ bọn họ ra ở ngoài. Còn có hai cái đều đi rồi. Người trẻ tuổi chỉ vào Mạnh Tử Đào bọn họ nói. À, đúng rồi, ông lão kia cũng ở ngăn tủ trạm kế tiếp không ít thời gian. Lão nhân hiểu một ít tiếng Trung. Hơn nữa chủ quán vừa nãy dáng dấp kia, cũng có thể đoán được một gì đó. Thấy người trẻ tuổi chỉ mình, hắn nhíu mày lên, có điều vẫn là hỏi trước Mạnh Tử Đào một câu. Người này lẽ nào là đang hoài nghi ta ăn trộm đồ vật sao? Hắn nói ngươi ở cái kia tủ kiếng tử trước đứng đầy một hồi. Mạnh Tử Đào như thực chất trả lời. Hả, trời ạ, ngươi đây là nói xấu. Lão nhân chỉ vào đồng nghiệp, cũng là một bộ tức điên dáng vẻ. Lẽ nào ngươi mới vừa rồi không có đứng ở ngăn tủ trước nhìn một hồi lâu? Người trẻ tuổi hỏi ngược lại. Lão nhân mặt đều bị tức đỏ. Vâng, ta xác thực ở cái kia thưởng thức một hồi. Nhưng này không phải ngươi nói xấu ta ăn trộm đồ vật lý do. Ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Người trẻ tuổi phản bác. Không phải ngươi ăn trộm. Ngươi tại sao kích động như thế? Rõ ràng chính là có tật giật mình biểu hiện. Ta muốn tìm ngươi thân. Tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Ngươi nói xấu ta. Còn muốn nói đến đây. Sắc mặt của ông lão đột nhiên có chút không đúng. Mạnh Tử Đào vừa nhìn liền biết. Đây là bệnh tim phát bệnh điềm báo. Hắn cũng không kịp nhớ cái khác. Trực tiếp lấy biện pháp. Điểm lão nhân huyệt vị. Để tâm tình của hắn trước tiên bình tĩnh lại. Sau đó lại lấy xoa bóp chờ thủ pháp cứu chữa. Lão tiên sinh. Xin mời không nên kích động. Không phải vậy bệnh tim sẽ phải mạng ngươi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Lão nhân khẽ gật đầu một cái. Tiểu tử. Cảm tạ ngươi. Không cần khách khí. Mạnh Tử Đào lập tức hướng về chủ quán cùng đồng nghiệp trường. Một chút. Các ngươi chẳng lẽ là sẽ không báo cảnh sát. Sẽ không điều tra quản chế thu giống chứ. Ở một điểm chứng cứ đều không có tình huống dưới. Làm khó dễ một vị lão nhân là có ý gì? Chủ quán vội vã đi tới nói xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Ta cũng là có chút hoảng rồi. Ta hiện tại liền đi báo cảnh sát. Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng. Chủ quán vừa nãy rõ ràng là đó ý không có ngăn lại. Nguyên nhân đơn giản là thăm dò cái gì? Dù sao Mạnh Tử Đào không như người thường. Ở hắn trị liệu dưới. Lão nhân tình huống có rất lớn chuyển biến tốt. Một lát sau, liền có thể ngồi dậy đến rồi. Lão tiên sinh, có muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện đây? Mạnh Tử Đào hỏi, lão nhân khoát tay áo một cái. Không cần, ta hiện tại đã cảm giác tốt hơn một chút. Không nghĩ tới y thuật của ngươi lại lợi hại như vậy. Cảm tạ khích lệ, Mạnh Tử Đào cười cợt. Nếu như ngươi có chỗ nào không thoải mái, xin mời nói với ta. Còn có ta cảm thấy ngươi bệnh này. Tốt nhất vẫn là đến bệnh viện kiểm tra một chút. Loại bệnh này là không thể tha. Lão nhân cười nói. Cảm tạ ngươi kiến nghị. Ta gặp hẹn trước thầy thuốc của ta. Nước Mỹ xem bệnh. Xét nghiệm kiểm tra. Nằm viện giải phẫu đều phải sớm hẹn trước. Như thế làm tuy rằng tiết kiệm người bệnh thời gian. Bảo đảm liền chẩn trật tự. Nhưng vội vã xem bệnh liền phiền phức. Mà lão nhân hiện đi ngang qua Mạnh Tử Đào trị liệu. Đã có rất lớn chuyển biến tốt. Tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Đại gia đợi một hồi. Cảnh sát mới lại đây. Đón lấy liền là hiểu rõ tình huống. Điều lấy lục tượng vân vân. Bận việc một hồi lâu. Bài trừ lão nhân cùng Mạnh Tử Đào hiềm nghi. Cảnh sát điều tra thời điểm. Chủ quán lại đây cho hai người nói xin lỗi. Cũng biểu thị. Hai người có thể lấy ưu đãi giá cả mua trong cửa hàng ngọc khí. Lão nhân đối với chủ quán cùng đồng nghiệp thái độ rất tức giận. Tuy rằng tha thứ bọn họ, nhưng không muốn loại này xin lỗi phương thức, mà Mạnh Tử Đào sẽ không có như vậy kiêng kỵ. Mua lại khối này cao nguyên huyết ngọc bội, đi ra cửa hàng đồ cổ. Lão người làm rồi cảm tạ Mạnh Tử Đào ân cứu mạng. Cực lực mời Mạnh Tử Đào đến nhà hắn làm khách, thịnh tình không thể chối từ bên dưới. Mạnh Tử Đào liền đồng ý. Nhà của ông lão cách đến không xa, là một nhà đã có đến mấy chục năm lịch sử biệt thự. Bình thường trong nhà ngoại trừ hắn cùng bạn già ở ngoài, sẽ không có những người khác, bởi vì cô Quạnh tiếp xúc được ngọc khí. Sau khi thì sẽ thường thường đi tiệm đồ cổ nhìn có hay không vừa ý ngọc khí. Nếu như giá tiền thích hợp, hắn liền sẽ mua, vốn là, lão nhân cơ bản sẽ không đi thanh ngọc trai. Bởi vì nơi đó ngọc khí quá đắt, ngày hôm nay vừa vặn đi qua, liền đi vào nhìn một chút, không nghĩ tới còn gặp phải chuyện như vậy. Lão thái thái nghe nói Mạnh Tử Đào cầu chồng mình, phi thường nhiệt tình, tiểu tử, người muốn nước đá vẫn là cà phê. Lão nhân tên là Potter, hắn nói rằng, người Hoa không uống nước đá, người đi thiêu một bình nước sôi, ta đến pha trà cho hắn. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, biểu thị không cần khách khí, ta uống nước đá là được. Potter nói, thật sự, Ta nghe nói các ngươi cái bụng uống không quen nước đá. Mạnh Tử Đào nói, cái kia cũng là tùy theo từng người. Có điều ta đến là rất kỳ quái tại sao các ngươi thích uống nước đá. Potter cười ha ha, nói chính mình lĩnh hội. Người Mỹ quen thuộc uống nước đá, bao quát hướng về đồ uống bên trong thêm băng. Kỳ thực cũng không phải cho tới nay truyền thống. Ở hơn 200 năm trước, hồi đó cũng không có người công làm lạnh thiết bị. Hơn nữa nhân loại thay đổi bên trong nhiệt độ năng lực còn rất yếu. Vì lẽ đó trên căn bản cũng không có ai ở đại mùa đông hướng về đồ uống Riga băng. Đối với băng lợi dụng, cơ bản chỉ tồn tại ở tùy hứng người có tiền bên trong. Bọn họ có chính mình băng phòng. Mùa đông từ đóng băng trong hồ lấy băng, đặt ở chính mình băng bên trong phòng. Năm sau đầu xuân khí trời biến nhiệt thời điểm, có thể dùng tới làm kem ly, tẩy nước lạnh lúc tắm, cùng với thả ở trong đồ uống diện. Khi đó băng ở muộn xuân cùng với đầu hạ là 100% không hơn không kém hàng xa xỉ. Bởi vì đầu tiên khí hậu muốn cho phép mùa đông hồ có thể hoàn toàn đóng băng. Thứ hai, nếu muốn đang không có nhân công làm lạnh điều kiện dưới đem băng đến khí trời biến nhiệt, cần phải có thiết kế hài lòng băng phòng không thể. Này cũng là người có tiền nhà độc nhất. Vì lẽ đó mãi đến tận thế kỷ 19 đầu mấy năm, người Mỹ bên trong quen thuộc hướng về đồ uống bên trong thêm băng cũng chính là ở tại phương Bắc. Một nhúm nhỏ người, cũng không phải thịnh hành toàn quốc quen thuộc. Băng, khi đó ở mùa đông là không đáng giá một đồng cố thái nước. Ở trời nóng nực lên tới chậm xuân, nhưng là phương Bắc có tiền người ta mới có thể hưởng dụng hàng xa xỉ. Potter nói rằng, tại đây sau khi có người phát minh chế băng thiết bị, bồi dưỡng mọi người đối với băng quen thuộc. Về phần tại sao đại gia gặp quen thuộc, ta cảm thấy cùng mùa hè dùng băng là người có tiền độc quyền có quan hệ. Mỗi người đều ngóng trông chính mình trở thành người có tiền. Người nói có đúng không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.